Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641, chương 67, Hải Ba Đông đứng ra thay đổi phán quyết. Nhìn thấy Lâm Dạ càng thêm phẫn nộ, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trong lòng cũng càng thêm tức giận. Vốn là hắn là muốn nhường Lôi Lạc nhận sai, tranh thủ chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Kết quả không nghĩ tới nhưng huyên náo càng thêm nghiêm trọng. Có phải là hắn hay không trước đây quá nhân từ? Này Lôi Âu cùng Lôi Lạc dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn cũng dám nói mò. Có điều Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nhưng là không có suy nghĩ. Ở hắn ngầm đồng ý dưới, toàn bộ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bầu không khí chính là như vậy. Trong tộc có thực lực trưởng lão cùng có thiên phú thiên tài đều là nhất được sủng ái đối tượng. Như Lôi Lạc ở trong gia tộc làm mưa làm gió, này người nào không biết. Thế nhưng bởi vì Lôi Lạc có thiên phú tu luyện, cho dù là Nhã Phi như vậy hỗ trợ vì là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lôi kéo đến võ hồn điện đại công thần, chịu đến Lôi Lạc quấy rầy, gia tộc bên trong như cũ không có bất kỳ người nào đứng ra ngăn cản. Lôi Lạc, Lôi Âu, các ngươi dĩ nhiên ở ngay trước mặt ta còn dám nói dối. Đúng hay không cảm thấy ta đã già hồ đồ? Ngày hôm nay các ngươi chọc sự tình, dám lừa gạt ta, sau đó sợ không phải cho cả gia tộc chọc phiền toái lớn, cũng dám ẩn giấu không báo, nhường gia tộc bồi các ngươi chịu khổ. Các ngươi người như vậy, không cho chút giáo huấn là không được. Vốn là ta là muốn đem hai người các ngươi trục xuất gia tộc, thế nhưng nể tình hai người các ngươi đối với gia tộc cũng có chút công lao, liền xấu đi chức vị của các ngươi, phân phối đến gia tộc biên cảnh thành trì quản lý phân bộ. Trong vòng 3 năm, không cho về tổng bộ. Nhìn Lôi Âu cùng Lôi Lạc, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lạnh lùng truyền đạt xử phạt. Điều này làm cho Lôi Âu cùng Lôi Lạc đều nhất thời sắc mặt ngây người. Cái gì? Xấu đi chức vị của bọn họ, đem bọn họ phân phối đến biên cảnh thành thị đi quản lý phân bộ. Còn muốn 3 năm sau khi mới có thể trở về. 3 năm nay nên làm sao chịu đựng? Trong lúc nhất thời, Lôi Âu cùng Lôi Lạc ông cháu vẻ mặt hốt hoảng, hầu như không thể nào tiếp thu được. Có điều một bên, nghe được Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn xử phạt, Lâm Dạ cũng rất là cau mày. Trong lòng vốn là có chút tiêu lui xuống đi lửa giận, lần thứ hai bắt đầu cháy rừng rực. Xử phạt, liền này, Lâm Dạ có chút tức giận mà cười. Này Lôi Lạc cùng Lôi Âu căn cứ tiểu thuyết, hắn cũng biết một ít. Ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bên trong hoàn toàn thuộc về con sâu làm dầu nồi canh. Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi bị này ông cháu ức hiếp. Nếu như không có Hải Ba Đông đứng ra, cả gia tộc như cũ không có người sẽ vì ra mặt. Mà coi như Hải Ba Đông đứng ra, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cuối cùng xử phạt, cũng là đem hai người xấu đi biên cảnh thành thị phân bố làm quản lý. Sau đó 3 năm sau khi không cho phép về tổng bộ, cũng chính là Gia Mã Đế Đô. Thế nhưng vậy cũng là xử phạt. Có thể thành lập Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá thành trì, đều là cực kỳ phồn hoa thành trì. Đi nơi đó phân bố làm nhân viên quản lý, sinh hoạt sợ là không biết có nhiều thoải mái. Hơn nữa còn 3 năm sau khi liền có thể trở về. Đây là xem thường ai? Đối với Nhã Phi, Lâm Dạ xem như là có không ít hảo cảm. Dù sao Nhã Phi tướng mạo đẹp đẽ, hiểu tiến thối, còn vì hắn làm không ít chuyện. Ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Nhã Phi bị Lôi Âu cùng Lôi Lạc ông cháu ức hiếp, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc không có bất cứ người nào ngăn cản. Hiện tại này ông cháu đều chọc tới trên đầu hắn, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vẫn là như vậy cầm nhẹ để nhẹ. Lâm Dạ thật sự nổi giận. Đằng Sơn tộc trưởng, đây chính là ngươi xử lý phương án. Cái kia xem ra chúng ta là không cần thiết tiếp tục hợp tác xuống. Ở Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn tuyên bố sau khi xuất phát, Lâm Dạ sắc mặt lạnh lùng, nhất thời từ trên ghế đứng lên. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có thể trở thành Gia Mã Đế Quốc đỉnh cấp phú hào gia tộc. Đem sàn đấu giá mở lần khắp cả toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Ta vốn dĩ đến nên tính là một cái kỷ luật nghiêm minh gia tộc, thế nhưng bây giờ nhìn lại, quá khiến người ta thất vọng. Nhã Phi là ta tiếp xúc quý tộc người thứ nhất, xem như là đại biểu ta, cũng là gia tộc của các ngươi đại công thần. Thế nhưng theo ta được biết nói tin tức, Nhã Phi thường thường chịu đến này Lôi Lạc quấy rầy, Lôi Âu ức hiếp. Các ngươi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc dĩ nhiên đều không có bất kỳ người nào từng có hỏi qua. Bây giờ này, ông cháu đều chọc tới trên người ta. Người như cũ như vậy cầm nhẹ để nhẹ. Như vậy gia tộc, chúng ta Võ Hồn Điện không với cao nổi. Xin thứ cho ta không phụng bồi. Nói xong, Lâm Dạ liền chuẩn bị rời đi. Mà một bên, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn sửng sốt. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Lâm Dạ cuối cùng dĩ nhiên kéo tới Nhã Phi trên người. Trong lúc nhất thời, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đột nhiên ý thức được. Lâm Dạ phẫn nộ nguyên nhân một phần là mình bị mạo phạm. Một bộ phận khác có phải là vì Nhã Phi tình cảnh mà phẫn nộ. Xem ra, vị này Lâm Dạ đại sư, thật giống đối với gia tộc của bọn họ Nhã Phi có chút ý kiến. Mà một bên, nghe được Lâm Dạ vì là mình nói chuyện, Nhã Phi cũng rất là cảm động. Nàng luôn luôn đối với mình khuôn mặt đẹp cùng mị lực rất có tự tin. Thế nhưng bởi vì Lâm Dạ ở cùng hắn ở chung bên trong biểu hiện vẫn rất thờ ơ không động lòng. Nàng cũng sẽ không dám quá mức vượt qua, mà là vẫn duy trì cung kính. Không nghĩ tới Lâm Dạ dĩ nhiên sẽ vì nàng nói chuyện. Ai, này Đằng Sơn, vẫn là quá nhẹ dạ. Vẫn như vậy xử lý gia tộc sự vụ. Gia tộc lực liên kết sớm muộn có một ngày sẽ thất lạc. Ở Lâm Dạ bên cạnh, trên người mặc một thân áo bào trắng, đem mũ trùm nắp trùm đầu bộ. Vốn là không dự định cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn quen biết nhau hải ba đông. Đối mặt bây giờ tình huống, không khỏi lắc đầu thở dài. Rốt cục dự định đứng ra, bởi vì đi theo ở Lâm Dạ bên người. Hải ba đông là biết Lâm Dạ chân chính tình huống. Lâm Dạ nhìn như là đấu vương, nhưng thực lực đấu tông đều mạnh hơn. Hiếu thắng, bối cảnh càng là đấu đế bên trên thần chi huyết đời sau. Phụng mệnh ở đấu khí đại lục truyền lên bá tín ngưỡng. Ở Hải Ba Đông xem ra, Võ Hồn Điện tương lai sớm muộn có một ngày sẽ trở thành hùng bá toàn bộ đấu khí đại lục thế lực. Cường đại, vốn là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có thể cùng Võ Hồn Điện thành lập quan hệ. Đây là rất tốt một chuyện, nhưng Hải Ba Đông không nghĩ tới. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vẫn không có chân chính đem Lâm Dạ xem là không đắc tội được người. Dĩ nhiên ở Lâm Dạ trước mặt đem đắc tội rồi Lâm Dạ người cầm nhẹ để nhẹ xử phạt. Ở tùy tùng Lâm Dạ quá trình bên trong, Hải Ba Đông là hiểu rõ Lâm Dạ tính tình. Lâm Dạ có thể khoan dung Võ Hồn Điện có người đi cửa sau. Thế nhưng đi cửa sau người có thể vô năng, nhưng không thể làm mưa làm gió, phá hoại quy củ, mà Lôi Lạc không thể nghi ngờ liền thuộc về Lâm Dạ làm căm ghét người. Càng mấu chốt là Lôi Lạc còn ức hiếp cùng Lâm Dạ có giao tình Nhã Phi. Mặc kệ vị này Lâm Dạ đại nhân đối với Nhã Phi đúng hay không thú vị, Hải Ba Đông đều biết, nhất định phải đem này hai nhóm con sâu làm dầu nồi canh trục xuất gia tộc. Lấy lắng lại Lâm Dạ lửa giận, đại nhân hơi chờ một chút. Nhìn thấy Lâm Dạ chuẩn bị rời đi, Hải Ba Đông nhất thời gọi lại Lâm Dạ, sau đó xốc lên mũ trùm, nhìn quỳ trên mặt đất Lôi Lạc cùng Lôi Âu, lạnh giọng tuyên án nói: "Ta lấy Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thái thượng trưởng lão thân phận tuyên bố, hủy bỏ trước phán quyết, sửa Lôi Lạc cùng Lôi Âu phán quyết vì là trục xuất gia tộc." Theo Hải Ba Đông thanh âm lạnh như băng truyền ra, toàn bộ đón khách phòng khách nhất thời sôi vọt lên. Rất nhiều người nhìn Hải Ba Đông, đầy mặt kinh ngạc, lão già này là ai? Bọn họ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lúc nào có thái thượng trưởng lão? Có điều nhìn thấy Hải Ba Đông, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nhưng nhất thời thân thể chấn động. Môi run rẩy, kích động không thôi nói. Hải lão, là ngươi sao? Là ta, Đằng Sơn, nhiều năm không thấy, người tính tình vẫn là như vậy. Quá mức nhẹ dạ. Như vậy nhưng là không được a. Có chút thở dài lắc lắc đầu, Hải Ba Đông ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Hai người này ở trong gia tộc làm mưa làm gió, quả thực là con sâu làm dầu nồi canh, lại vẫn dám mạo phạm Nhã Phi cùng đại nhân nhà ta. Tội không thể tha thứ, nhất định phải hủy bỏ tu vi, trục xuất gia tộc mới có thể răn đe. Chỉ vào Lôi Lạc cùng Lôi Âu. Hải Ba Đông ngữ khí kiên quyết nói, đại nhân. Nghe được Hải Ba Đông, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm giác trong lúc nhất thời đầu óc có chút không đủ dùng. Có điều cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nghe được Hải Ba Đông trước đi theo Lâm Dạ phía sau. Hiện tại còn gọi Lâm Dạ đại nhân. Rõ ràng là thần phục Lâm Dạ. Nhìn như vậy Lâm Dạ đã không phải một cái còn chưa trưởng thành lên người hợp tác. Mà là bọn họ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc không thể đắc tội. Nhất định phải lấy lòng tồn tại. Nghĩ tới đây, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trong lòng hít sâu một hơi. Nhất thời có quyết định. Tấu chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.